Hi kiểm sát trưởng đại nhân, chương 69, góc chuyện audio.com, chương 69, trong bản án, bị cáo Lý Mỗ Mỗ, năm 2007 lấy được bằng lái, thì phải biết rõ hành động say rượu lái xe là trái pháp luật, nhưng lại ở trong trạng thái say rượu lái xe cơ động, làm cho 4 người chết, 3 người bị thương, 5 chiếc xe cơ động bị tổn thương hậu quả nghiêm trọng. Người bị hại Lý Mỗ Mỗ phải gánh vác trách nhiệm hình sự. LT, Hình pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, CT, điều lệ khoản thứ nhất quy định, phạm tội dùng cách thức nguy hại an toàn công cộng, ở 10 năm tù có thời hạn, tù chung thân, hoặc là tử hình, giai đoạn tòa án biện luận, Triệu Mạt Thương từng chữ từng câu đọc ý kiến khởi tố. Nhưng trong lòng thì 10 phần bất đắc dĩ. Đây là vụ án gây tai nạn giao thông liên hoàn đặc biệt lớn. Lý Mỗ Mỗ say rượu lái xe, ở khu náo nhiệt đụng chết 4 người, hơn nữa làm cho 3 người trọng thương. Thời điểm cầm lấy vụ án này, Triệu Mạt Thương bận rộn đã mấy ngày, thân nhân bị cáo ngày ngày tới viện kiểm sát khóc, người nhà người bị hại chết cũng như vậy, nhưng Triệu Mạt Thương không có chút cảm xúc chán ghét nào. Chẳng qua là theo thủ tục thẩm vấn. Đem tất cả chứng cứ liên quan chuẩn bị xong, viết xong thẩm tra báo cáo, viết xong đơn truy tố theo luật đưa đến tòa án, chẳng qua là trong lòng, nhưng vẫn có loại cảm giác vắng lặng, một lần say rượu, liền hại chết 4 mạng người, mà trong nhà bị cáo kia, lại chỉ có một mẹ già, căn cứ hình pháp, bị cáo kia có lẽ sẽ bị tuyên án tử hình, như vậy, mẹ già lại nên làm thế nào cho phải? Một lần quấn quýt những vấn đề này, nhưng không thể làm gì. Triệu Mạt Thương cuối cùng chỉ có thể theo luật pháp đem tất cả mọi chuyện làm xong. Ở hôm nay lúc mở phiên tòa, cũng cố gắng không để cho những đồng cảm kia ảnh hưởng chính mình. Lần tai nạn xe cộ này, đối với người nào cũng đều là một cái bi kịch. Thương Mặc ngồi ở chỗ ngồi dự thính, nhìn Triệu Mạt Thương mặt không thay đổi đọc ý kiến truy tố. Không hiểu, nhưng có thể cảm giác được ưu tư của Triệu Mạt Thương. Cô gái kia, khẳng định lại đang đồng cảm tình trạng bị cáo cùng người bị hại. Người nàng yêu, chính là một cô gái thiện lương. Ngơ ngác nhìn Triệu Mạt Thương đọc xong ý kiến truy tố cúi đầu xuống. Thương Mặc bỗng nhiên rất muốn ôm cô vào ngực, nhưng lại nhất thời có chút mất mát. Nếu như Triệu Mạt Thương biết nàng là phần tử Hắc Bang. Có thể đối với nàng ghét cay ghét đắng hay không? Cho dù Thanh Long Bang chưa bao giờ buôn bán người cùng buôn bán ma túy. Nhưng nó bản chất chính là một cái Hắc Bang không sai. Xem bãi, thu phí bảo vệ, cướp địa bàn, mở sòng bạc, thậm chí là buôn bán súng ống đạn dược. Thanh Long Bang một cái không sót, đã không có biện pháp đi chú ý nghe nội dung tòa án thẩm vấn. Thương Mặc chỉ có thể yên lặng nhìn Triệu Mạt Thương, thần bất thủ xá suy tính vấn đề Thanh Long Bang. Triệu Mạt Thương nghe luật sư bào chữa biện hộ, trên mặt luôn cảm thấy nóng nóng, nhưng lơ đễnh, cô biết tầm mắt nóng bỏng như vậy là của ai đang nhìn cô. Trừ cái người cô tâm tâm niệm niệm, không còn ai khác, nhiều lần muốn quay đầu nhìn Thương Mặc, nhưng lại cố kỵ đến đây là đang mở phiên tòa, miễn cưỡng đè xuống lại xung động này. Luật sư bào chữa biện hộ lúc này cũng kết thúc, Triệu Mạt Thương biểu tình dửng dưng phản bác đối phương nhấn mạnh con đường nhân tố khách quan. Nếu là theo ngươi nói như vậy, gian phạm không phải có thể đem sai lầm của mình đổ tội người bị hại áo quần đơn bạc nhân tố khách quan. Luật sư biện hộ nhất thời không lời nào để nói, tỉnh X Tòa án Nhân dân thành phố X hôm nay ở chỗ này theo luật công khai mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Do tỉnh X Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố X chúng tôi đưa ra công tố. Bị cáo Lý Mỗ Mỗ dùng phương tiện làm nguy hiểm an toàn giao thông nhất án. Thấy rằng bản án thuộc về trọng đại án hình sự. Sau đại hội thẩm bàn bạc, đệ trình bổn viện ủy ban thẩm phán sau quyết định, chọn ngày mở phiên tòa tuyên án, đem bị cáo Lý Mỗ Mỗ giải đi. Phiên tòa kết thúc, phiên tòa thẩm vấn kéo dài nửa giờ. Triệu Mạt Thương đứng dậy, cùng Tiểu Vương cùng với một trợ lý kiểm tra viên khác cùng đi ra khỏi tòa án. Bên trong tòa án tiếng khóc một mảnh, Thương Mặc nhìn người nhà bốn người bị hại chết, bao gồm vợ cũng vậy, tóc bạc hoa dâm cha mẹ cũng vậy, cũng khóc thành lệ nhân, không hiểu một trận chột dạ. Có phải, người nhà những người bị giết ở bang phái đối nghịch lúc bị cướp địa bàn cũng là như vậy hay không? Thanh Long bang cũng không phải là vô địch. Chẳng bao lâu sau, ở giai đoạn hỗn loạn, từng có qua rất nhiều anh em hy sinh, mà nàng khi đó còn nhỏ, bị thương thần nho che chở, giống như tiểu công chúa vậy, chưa bao giờ xuất hiện những thân nhân kia qua, cho đến gần 2-3 năm nay nàng dần dần nắm giữ Thanh Long bang. Thanh Long bang đã sớm hết sức củng cố, cho dù nàng mới vừa cầm quyền một năm kia có người dục dịch, cũng bị đám người trẻ tuổi nàng mang theo mới cất nhắc lên kia ép xuống. Thỉnh thoảng có người thương vong, nàng sẽ cho người lấy tiền cho thân nhân những người đó. Tuy rằng tiếc hận, cũng chưa từng biết người lạc vào cảnh giới kỳ lạ biết nguyên lai những lão nhân kia là thống khổ như vậy. Nhịp bước có chút hỗn độn đi ra tòa án, Thương Mặc cúi đầu, cho đến khi Triệu Mạt Thương tới, vẫn là bộ dạng thất thần kia. Quân, tôi sắp tan việc, cùng nhau đi, thấy mấy người đi ra. Khương Cẩm Hoàng một mực chú ý động tĩnh trong tòa án lập tức chạy tới ngăn lại phó quân. Phó quân lãnh đạm nhìn cô một cái. Nhà tôi sẽ phái xe qua viện kiểm sát đón. Cô cùng Khương Cẩm Hoàng thật ra thì không phải quan hệ như vậy. Chẳng qua là bắt đầu từ 3 năm trước, Khương Cẩm Hoàng luôn ỷ lại bên người cô, tự cho là bạn gái cô. Thậm chí cho đến thời gian học đại học, chỉ cần có người theo đuổi cô, Khương Cẩm Hoàng cũng sẽ ra mặt đem người nọ đuổi đi. Có thể không bị những nam nhân nhàm chán quấy rầy, phó quân dĩ nhiên hết sức nguyện ý, chẳng qua là Khương Cẩm Hoàng quả thật cũng rất đáng ghét. Hơn nữa, Khương Cẩm Hoàng ở trước mặt cô, cho tới bây giờ đều biểu hiện ra đối với gia thế của Thương Mặc khinh bỉ cùng với đối với Thương Mặc địch ý. Mặc dù cô bị Thương Mặc thương thấu tâm, cũng mặc dù cô cùng Thương Mặc đã tách ra, nhưng là dù sao cũng là người một mực để ở trong lòng. Bị người lặp đi lặp lại nhiều lần vũ nhục, sẽ có chút không vui, mà như vậy không ưa. Sau khi gặp lại Thương Mặc, càng rõ ràng hơn, cô cho tới bây giờ không biết gia thế Thương Mặc như thế nào. Chỉ biết là quần áo trên người Thương Mặc không hề đắt tiền. Thời điểm trung học đệ nhị cấp cũng chưa từng thấy qua có người nào lái xe tới đón Thương Mặc. Khương Cẩm Hoàng cũng giống như vậy. Có lẽ Khương Cẩm Hoàng chính là lấy này tới kết luận Thương Mặc ra thế vậy. Chẳng qua là ở hôm nay sau 3 năm, khi Khương Cẩm Hoàng cùng Thương Mặc xảy ra mấy lần chính diện xung đột sau. Thật ra thì có thể nói, nên là Khương Cẩm Hoàng 3 lần 4 lượt khiêu khích Thương Mặc. Mà Thương Mặc luôn là lãnh đạm như vậy không có vấn đề. Sau khí độ của hai người, liền để cho người nhất thanh nhị sở. Khương Cẩm Hoàng quả thật kém Thương Mặc kém rất xa. Khương Cẩm Hoàng rất có địch ý nhìn Thương Mặc một cái. Đối với phó quân nói, tôi không yên tâm, cô đã đang suy nghĩ có nên đi viện kiểm sát thực tập hay không? Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Phó quân hoàn toàn không nhịn được. Dẫn đầu xoay người hướng xe viện kiểm sát đi tới. Khương Cẩm Hoàng, không nên để cho tôi ghét cậu. Có lẽ nên cùng Khương Cẩm Hoàng nói rõ. Như vậy kéo dài quả thực không phải là một chuyện tốt. Thương Mặc từ đầu tới đuôi một mực cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Cũng không thèm nhìn tới Khương Cẩm Hoàng một cái. Chẳng qua là cảm thấy người đi bên người. Nàng cũng đi theo di động bước chân. Cảm giác được Thương Mặc không thích hợp. Triệu Mạt Thương liếc nhìn nàng một cái, trên mặt vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt, cho đến khi ngồi vào trên xe, lúc này mới ở góc độ những người khác không thấy được. Nhẹ nhàng nắm tay Thương Mặc, Trần An Tình nhéo một cái, nàng biết Thương Mặc sẽ không dễ dàng thất thố, nếu là thất thố, đó nhất định là lại nghĩ tới điều gì. Thương Mặc tâm tư quá nặng, có lẽ đối với người khác mà nói. Tâm tư nặng có ý nghĩa cẩn thận một chút, nhưng đối với Thương Mặc như vậy không có cảm giác an toàn mà nói. Thường thường sẽ để cho cô không vui hơn, cô không hy vọng Thương Mặc luôn không vui, giống như ban đầu mới quen vậy. Trên mặt Thương Mặc vĩnh viễn đều treo nụ cười lễ phép nhưng hời hợt. mắt luôn thâm thúy như vậy để cho người không nhìn thấu. Mà bây giờ Thương Mặc ở trước mặt cô, mới thật sự là một cô gái hai mươi mấy tuổi. Sẽ làm nũng, sẽ nổi tính trẻ con lấy lòng cô, thì nộ ái ố chưa bao giờ che giấu. Con người vĩnh viễn đều trong suốt mà thâm tình, cô thích Thương Mặc không có nửa điểm phòng bị như vậy. Sau khi đến viện kiểm sát, Triệu Mạt Thương nhìn đồng hồ nói, đã tới giờ tan việc, mọi người phải về phòng làm việc sao? Tiểu Vương tự nhiên không dám ở trước mặt cấp trên lộ ra bộ dáng rất muốn nhanh lên một chút tan việc. Cố gắng làm ra bộ dáng thành thật, tôi còn trở về phòng làm việc một chút. Triệu Mạt Thương gật đầu một cái, liếc nhìn Thương Mặc nói, Tiểu Mặc cùng tôi trở về phòng làm việc, Tiểu Phó đi trước đi. Phó Quân rõ ràng cũng phát giác Thương Mặc không thích hợp. Vốn định hỏi, nghe được lời Triệu Mạt Thương nói, lời chưa ra khỏi miệng lại thu về, nhẹ khẽ gật đầu, vậy em đi trước, Thương Mặc, cần nhất hẳn là Triệu Mạt Thương đi. Thiếu chủ, người đi trước, thiếu chủ, bang chủ để cho tôi bảo vệ người. Tôi liền muốn đánh một trận đến cùng. Thiếu chủ, ban đêm máu tươi cùng nước mưa hỗn hợp. Ban đêm tiếng súng cùng tiếng sấm hỗn độn. Mấy cỗ thi thể, mấy khuôn mặt không chùn bước. Hốt hoảng suy nghĩ hết thảy đã từng xảy ra. Thương Mặc vốn theo bản năng đi theo Triệu Mạt Thương bước chân đạp hụt ngã xuống cầu thang. Hung hăng ngã trên mặt đất. Tiểu đàn, trong lòng tuy có nghi vấn, nhưng vẫn là duy trì dáng vẻ lạnh nhạt đi ở phía trước Triệu Mạt Thương thất thanh gọi ra. Vội vội vàng vàng xuống lầu đỡ Thương Mặc, thật may các nàng mới lên ba bậc thang lầu. Em làm sao vậy, đã hoàn toàn không có biện pháp cố kỵ đây là viện kiểm sát. Triệu Mạt Thương ôm lấy Thương Mặc, làm sao bỗng nhiên, không thể nào, rõ ràng đêm sấm sét sợ hãi đã bị cô tiêu trừ. Như vậy Thương Mặc nhu nhược mà mờ mịt lại vì sao xuất hiện. Cảm giác được ấm áp ôm mình trong ngực, Thương Mặc ngẩng đầu, thấy trong mắt Triệu Mạt Thương sốt ruột, lỗ mũi đau xót, tựa đầu chôn vào trong ngực cô. Ba năm trước đây, vì bảo vệ nàng, mấy tính mạng sống sờ sờ, cứ như vậy biến mất, nếu không phải nàng tùy hứng, mấy người kia sẽ không chết, là nàng còn trẻ không biết. Nếu như năm đó không cần như vậy xung động, không cần trong cơn tức giận liền lao ra, không cần nhược trí như vậy, những người đó căn bản sẽ không chết, mà người nhà những người đó đâu, có phải cũng giống người nhà người bị hại hôm nay hay không? Khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, có phải cũng như vậy thương tâm như vậy muốn chết mà bất lực hay không? Nàng quả nhiên, là người xấu, phải không? Cách chương.